Tô La Vũ Thần, chương 2733, thân thể bị thương nặng 4. Góc truyện audio.com, đây là có chuyện gì, là ai thương tổn hắn các ngươi? Lê Thị Chiến Cuồng hỏi. Hồi Chiến Cuồng đại nhân. Này thượng giới chi môn bên trong, có một tên tiểu tử chúng ta đi vào thời điểm, hắn đã ở bên trong. Người này không bình thường bá đạo, không chỉ có phá hư thượng giới chi môn bên trong chủ trận còn đồng dạng đạo giới hạn, không cho phép chúng ta quá khứ, chỉ muốn đi qua, bọn họ liền ra tay với chúng ta. Trên người chúng ta thương tổn, đều là bái hắn ban tặng. Lê Ấu Bân nói ra, người nói là các ngươi bị đại thiên thượng giới tiểu bối, cho đánh lui. Lê Thị Chiến Cuồng hỏi, cách Lê Ấu Bân bọn người, không biết nên trả lời như thế nào là tốt. Thế nhưng là cho dù là bọn họ không đáp, Lê Thị Thiên Tộc mọi người cũng biết là chuyện gì xảy ra. Trước mắt thượng giới chi môn, chỉ có 100 tuổi trong vòng tiểu bối có thể tiến vào cho nên đánh lui Lê Ấu Bân bọn người, trừ là đến từ đại thiên thượng giới tiểu bối. Liền không còn ai khác. Thật là vô dụng, thậm chí ngay cả một cái đại thiên thượng giới tiểu bối đều đối phó không, thật sự là ném ta Lê Thị Thiên Tộc người. Lê Thị Chiến Cuồng rất là không vui. Tiền bối tiểu tử kia cũng không phải tầm thường tiểu bối, hắn không chỉ có là tứ phẩm thiên tiên còn tu luyện thần phạt huyền công. Lê Ấu Bân không thể không nói ra tình hình thực tế. Tứ phẩm thiên tiên, thần phạt huyền công, nghe được lời này tất cả mọi người là thần sắc nhất động, cho dù là Lê Thị Chiến Cuồng ánh mắt cũng là trở nên như có điều suy nghĩ, trở nên phức tạp. Đại thiên thượng giới, lúc nào có lợi hại như thế tiểu bối. Thần phạt huyền công, không phải là sở thị thiên tộc tộc nhân, thế nhưng là sở thị thiên tộc bên trong, chưa từng nghe qua có lợi hại như vậy tiểu bối a. Rất nhanh, Lê Thị Thiên Tộc các trưởng lão cũng là bắt đầu lẫn nhau xem chừng, dường như muốn tìm cầu một đáp án, nhưng là ở đây tất cả mọi người cũng không biết đáp án này. Chiến Cuồng đại nhân, nhượng thiên hữu đi thôi, chẳng cần biết hắn là ai, thiên hữu đều có thể đem hắn thu thập hết. Vào thời khắc này, Lê Thiên Hữu ôm quyền nói ra. Đi thôi, nhất định phải ngăn cản hắn phá hư thượng giới chi môn bên trong chủ trận pháp. Lê Thị Chiến Cuồng nói ra, Chiến Cuồng đại nhân yên tâm, thiên hữu tuyệt không cô phụ ngài hy vọng. Lê Thiên Hữu nói xong lời này, liền đứng thẳng đứng dậy, hắn đạp không mà đi, hướng này thượng giới chi môn đi đến. Hắn biết đây là một lần cơ hội khó được, hắn nhất định phải nắm chặt, nếu là nắm chặt rất có thể sẽ cải biến. Hắn tại Lê Thị Chiến Cuồng tâm bên trong vị trí. Mà chỉ có đạt được Lê Thị Chiến Cuồng coi trọng, hắn mới có cơ hội chiến thắng Lê Như Sơ cùng Lê Nguyệt Nhi tỉ muội. Thiên hữu đệ đệ cẩn thận, đối phương thế nhưng là tu luyện trong truyền thuyết thần phạt huyền công. Khi Lê Thiên Hữu từ bên người đi qua thời khắc, Lê Ấu Bân nhắc nhở, đồng thời hắn vẫn là lấy bí mật truyền âm phương thức nói. Thế nhưng là nghe được lời này, Lê Thiên Hữu lại xem thường, nói ra. Tố Bân đại ca, đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều giống như ngươi vô năng, thua với đại thiên thượng giới tiểu bối, loại này sỉ nhục sự tình không có khả năng phát sinh ở ta Lê Thiên Hữu trên thân. So với Lê Ấu Bân bí mật truyền âm, Lê Thiên Hữu lời nói này, thế nhưng là nói không bình thường vang dội, ở đây tất cả mọi người nghe được. Nghe được lời này, Lê Ấu Bân sắc mặt rất khó coi. Góc truyện audio.com, ban đầu, hắn cùng Lê Tối Chi cùng Lê Thiên Hữu huynh đệ quan hệ rất tốt. Chỉ là bởi vì Lê Như Sơ sau khi trở về, hắn cùng Lê Như Sơ giao tốt mới khiến cho Lê Tối Chi cùng Lê Thiên Hữu cùng hắn xa lánh. Thế nhưng là xa lánh về xa lánh, Lê Thiên Hữu giờ phút này nói tới, tại tất cả mọi người tới nói, đều là có chút quá phận. Dù sao đã từng quan hệ tốt như vậy, bây giờ lại dạng này nhục nhã, xác thực không quá thỏa đáng. Thế nhưng là Lê Thiên Hữu không chỉ có không có cảm thấy không ổn, nói xong lời này về sau, ngược lại một mặt đại khoái nhân tâm, lúc này mới thân hình nhảy lên, lướt vào thượng giới chi môn bên trong. Lê Thiên Hữu đi vào thế nhưng là Lê Thị Thiên Tộc mọi người, lại là một mặt ngưng trọng. Chiến Cuồng đại nhân, ngài cảm thấy cái kia đánh lui Ấu Bân bọn họ tiểu bối, sẽ là ai? Vị kia cùng là Thái Thượng trưởng lão lão phu nhân, mở miệng hỏi. Hẳn không phải là đại thiên thượng giới người, Lê Thị Chiến Cuồng nói ra. Mà hắn lời này vừa nói ra, ở đây không ít người, đều là nhao nhao gật đầu, đối với Lê Thị Chiến Cuồng thuyết pháp này, bọn họ đều là không bình thường tán đồng. Chiến Cuồng đại nhân, tiểu tử kia, mặc dù không có minh xác nói, hắn là sở thị thiên tộc người, thế nhưng là từ hắn ý trong lời nói đến xem, hắn tựa hồ cũng là sở thị thiên tộc tộc nhân. Lê Ấu Bân nói ra, đúng là sở thị thiên tộc tộc nhân, ngươi chuyện này là thật, vị lão phụ kia người hỏi. Đại nhân, mặc dù không dám xác định thế nhưng là tiểu tử kia ý trong lời nói, xác thực là như thế này. Lê Ấu Bân nói ra, thế nhưng là sở thị thiên tộc bên trong, làm sao lại đột nhiên toát ra một cái, lợi hại như vậy tiểu bối. Đây quả thực cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua a, chẳng lẽ là Sở thị thiên tộc cố ý ẩn tàng một thiên tài âm thầm bồi dưỡng hay sao? Nếu thật là dạng này, như vậy cái này Sở thị thiên tộc tâm cơ thế nhưng là đủ thâm. Xem ra không thể quá coi thường cái này Sở thị thiên tộc a, giờ khắc này, liền như là vỡ tổ, Lê thị thiên tộc những trưởng lão này cũng đều là có chút đứng không vững. Bởi vì cái này tin tức đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt. Trong lúc nhất thời, mọi người suy đoán nhau nhau, suy đoán cái này Sở thị thiên tộc bên trong thiên tài, đến cùng là thần thánh phương nào. Thậm chí, liền đối lúc trước còn xem thường Sở thị thiên tộc cũng bắt đầu nhìn thẳng vào đứng lên. Đột nhiên cảm giác được Sở thị thiên tộc tựa hồ không có bọn họ muốn đơn giản như vậy. Oa, nhưng vào lúc này, một tiếng hét thảm, đột nhiên từ thượng giới chi môn phương hướng truyền đến. Thuận âm thanh xem chừng, một bóng người từ trong đó bay lượn mà ra, mà người này chính là mới vừa rồi đi vào chẳng phải Lê Thiên Hữu. Chỉ bất quá Lê Thiên Hữu, sớm đã không có mới vừa gia nhập lúc tiêu sái phong độ, giờ phút này hắn không chỉ có quần áo rách dưới, càng là máu me khắp người, hắn chịu thương tổn, so Lê Ấu Bân còn nghiêm trọng hơn nhiều, đây mới thực là trọng thương. Cái này, thậm chí ngay cả Thiên Hữu đều bại, nhìn thấy một màn này, Lê Thị Thiên Tộc sở hữu trưởng lão đều là mắt lộ ra bất an. Lê Thiên Hữu tuy nhiên không phải hắn Lê Thị Thiên Tộc mạnh nhất tiểu bối, tuy nhiên lại là hắn Lê Thị Thiên Tộc thiên phú cực cao tiểu bối. Tứ phẩm thiên tiên cảnh cơ hồ không người là đối thủ của hắn. Góc truyện audio.com, nhưng là bây giờ hắn thế mà bại, cái này đủ để chứng minh, vị kia vô luận là thiên phú vẫn là thực lực đều so cái này Lê Thiên Hữu còn mạnh hơn nhiều. Cách chương.